Mời quý vị thính giả lắng nghe nội dung chương 6 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Chương 6: Bảo bối doanh dân trí tuệ. Trên đời này có nhiều người nghèo mà tài hoa xuất chúng, nhưng không có người Do Thái nào tài hoa mà lại chịu cảnh nghèo hèn. Người Do Thái chuộng tri thức vì tri thức có thể mang lại của cải. Họ quý trọng học giả vì học giả có thể bày cho họ cách kiếm ra nhiều tiền hơn. 1. Doanh nhân trước hết phải có trí tuệ. Dân tộc Do Thái sùng bái trí tuệ. Ngay trong việc kinh doanh, họ cũng hết sức coi trọng trí tuệ. Họ nhận xét mối quan hệ giữa trí tuệ và tiền bạc như sau. Trí tuệ phải hòa nhập với đồng tiền mới là trí tuệ sống. Đồng tiền phải hòa nhập với trí tuệ mới là đồng tiền sống. Trí tuệ sống và đồng tiền sống có phân biệt ngôi thứ trên dưới vì chúng là sự kết hợp hoàn chỉnh cùng với nhau. Người Do Thái coi trọng trí tuệ, họ đã thể hiện được trí tuệ trong khi kiếm tiền. Do đó, đã xuất hiện nhiều đại gia thành đạt, lừng lẫy, khiến người đời phải kinh ngạc và hết sức khâm phục. Khi vào một ngân hàng ở New York, một người Do Thái gặp trực tiếp giám đốc bộ phận tín dụng nói rằng: "Xin ông cho tôi vay tiền." "Được, thế ông cần vay bao nhiêu?" $1,000. "Chỉ $1,000 thôi à?" "Vâng, đúng thế." "Được chứ ạ?" "Được thôi, nhưng phải có thế chấp." "Vâng, xin có ngay đây." Nói rồi, ông ta lấy từ trong cặp ra $500,000 tiền mặt và một đống cổ phiếu ra làm vật thế chấp. Ông giám đốc ngạc nhiên: "Thế đúng là ông chỉ cần vay $1,000 thôi sao?" "Vâng, đúng thế." Sau đó, họ làm thủ tục cho vay tiền và nhận thế chấp. Giao dịch xong xuôi, nhưng viên giám đốc ngân hàng vẫn còn ngẩn ngơ. Một người có tới $500,000 mà chỉ cần vay có $1,000. Hóa ra, người Do Thái đó đã chơi một trò láo cá. Gửi tiền cũng như gửi cổ phiếu trong ngân hàng thường phải trả lệ phí khá cao. Dùng cách này thực chất là nhờ ngân hàng giữ tiền cho mình rất an toàn mà lại chẳng tốn kém. Bởi lãi suất phải trả ngân hàng của $1,000 chẳng đáng là bao so với lệ phí gửi $500,000 và một đống cổ phiếu. Đó chính là trí tuệ của người Do Thái. Một doanh nhân Do Thái buôn bán đổ, gặp lúc ế ẩm đã xử lý ra sao? Nếu là nhà buôn bình thường, chắc sẽ giảm giá, thực hiện chế độ discount cho khách hàng mua. Đối với doanh nhân Do Thái, lại không làm như vậy. Ông ta có thể xay đổ ra để làm đậu phụ. Nếu đậu phụ không khéo tay, làm cứng quá, có thể làm thành đậu phụ khô. Đậu phụ khô làm không khéo tay, nát quá, lại có thể làm thành hoa đậu, tương đậu. Họ có nhiều cách xử lý vấn đề. Người Do Thái là như vậy. Trong khi kiếm tiền, họ không bị ràng buộc vì những quan niệm truyền thống và cách suy nghĩ quen thuộc. Họ khéo vận dụng tư duy nghịch đảo, mở rộng tư duy, sáng tạo cái mới, độc đáo khác người, không ngại dư luận, chỉ cần kiếm tiền hợp pháp là được. Có một chuyện hài hước thế này. Liên Xô đặt kế hoạch thám hiểm vũ trụ, tuyển dụng người tham gia. Có 3 người, Đức, Pháp và Do Thái, đến ứng tuyển và được hỏi cần tiền thù lao. Người Đức vốn có đầu óc thực dụng trả lời: "Tôi cần $3,000, 1,000 để cho vợ tôi, 1,000 dùng vào việc nhà cửa, 1,000 để cho cá nhân tôi chi tiêu." Người Pháp vốn hào hoa nói: "Chỉ cần trả cho tôi $4,000 là xong ngay. 1,000 cho vợ tôi, 1,000 trả nợ tiền mua nhà, 1,000 để tôi chi tiêu, còn 1,000 để cho cô bồ của tôi." Người Do Thái khôn ngoan nói: "Tôi chỉ cần $5,000 thôi, 1,000 để biếu ông vì đã tuyển dụng tôi, 1,000 để tôi chi tiêu, còn 3,000 để tôi thuê người Đức lái con tàu lên vũ trụ." Thật là quá thông tuệ, người Do Thái không bóc lột người Đức, vẫn trả đủ $3,000 mà anh ta yêu cầu, đồng thời cũng không xem cô bồ ngang với vợ mình như người Pháp. Tuy ông ta có đòi giá cao hơn 2 người trước, nhưng đã có phong bao cho người Nga. Đương nhiên sẽ được nhận vào làm, trọn vẹn cả đôi đường. Người Do Thái không hề tốn công sức mà vẫn được ăn không $1,000 hàng tháng. Người Do Thái biết vận dụng tri thức vào cuộc sống thực tế. Có như vậy, tri thức mới có trí tuệ. Họ cho rằng ai đã biết kiếm tiền, ắt phải có trí tuệ. Trubin, nhà tiên phong đi đầu, lập ra chuỗi cửa hàng Liên Tiêu chính là một người như vậy. Sinh ra trong một gia đình Do Thái nghèo, năm 16 tuổi, ông đã phải rời xa gia đình để đi California ở miền Tây nước Mỹ để tìm vàng. Lao động cực nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu, Rubin vốn có đầu óc tinh khôn, giỏi quan sát và tính toán, nhận thấy buôn bán hàng tiêu dùng ở khu mỏ vàng còn hơn đi tìm vàng, thế là ông bỏ luôn nghề đi đào vàng, xoay sang nghề buôn bán vặt. Quả nhiên, việc làm ăn phát đạt hẳn, kiếm được nhiều tiền hơn. Rubin phát triển mở kinh doanh, ông nhận thấy bán hàng không định giá trước, khi mua khách phải mặc cả, vừa phiền toái, vừa khiến cho khách mua khó tin cậy. Thế là ông bèn nghĩ ra một cách kinh doanh hoàn toàn mới mẻ và gọi nó là cửa hàng đơn giá. Đơn giá là mỗi mặt hàng đều niêm yết giá cố định, khách chỉ cần nhìn hàng mà đưa ra quyết định mua hay không. Cửa hàng của Rubin bán hàng thực giá thực, khách không sợ bị lừa dối nên bán trước chạy. Đây cũng là một bước cải cách lớn trong ngành thương nghiệp Mỹ, tạo điều kiện cho các siêu thị sau này xuất hiện, được áp dụng ở Mỹ và toàn thế giới. Khách ngày càng đông, Rubin nhận thấy không gian bán hàng bị ùn tắc, làm giảm tốc độ bán hàng và lãng phí thời gian của khách. Hơn nữa, khách ở xa khó tiếp cận, ông bèn nghĩ ra một phương thức mới, đó là chuỗi cửa hàng liên tiêu, bố trí nhiều cửa hàng bán cùng một thứ hàng hóa, với giá thống nhất, thiết kế và trang trí, bố cục các cửa hàng giống nhau, làm cho cửa hàng của ông từ một cơ sở phân thân thành một chuỗi cửa hàng cơ sở. Như vậy ông đã chiếm được một thị trường rộng lớn hơn, doanh thu tăng gấp bội. 10 năm sau, Rubin đã trở thành một đại phú ông. Người Do Thái rất thông minh trong chuyện kinh doanh làm giàu, coi việc kiếm tiền là một hành vi quang minh chính đại, không có gì phải vướng mắc trong lương tâm. Cách suy nghĩ và kinh doanh của họ rất khác thường, đương nhiên, độc đáo bao giờ cũng sớm thành công. 2. Sự tinh quái là bảo bối của doanh nhân. Hai câu chuyện sau đây minh họa rõ đầu óc thông tuệ của người Do Thái và sachnói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Ivan thèm rượu nhưng không có tiền. Anh ta hỏi vay một người Do Thái trong làng 1 đồng bạc nhưng phải chấp nhận điều kiện sang năm phải trả thành 2 và thế chấp ngay một cái búa để làm tin. Sau một thời gian, người Do Thái biết Ivan vừa kiếm được 1 đồng bạc bèn bảo anh ta: Ivan ơi, có tiền rồi, hãy trả luôn 1 đồng đi, để sang năm chỉ còn phải trả 1 đồng nữa thôi. Thật nghe, Ivan thấy có lý nên ưng ngay. Sau này anh ta mới nghĩ ra, mình dại quá, vay 1 đồng, đã trả 1 đồng, nay vẫn còn nợ 1 đồng và còn không có búa dùng. Hai người Pháp và hai người Do Thái cùng đi trên một tuyến tàu hỏa. Người Pháp mua đủ 2 vé, còn người Do Thái chỉ mua 1 vé. Người Pháp lấy làm lạ hỏi, người xuất vé đến kiểm tra thì làm thế nào? Người Do Thái chỉ mỉm cười thần bí và không trả lời. Một lúc sau, quả nhiên, người soát vé đã xuất hiện ở đầu toa. Hai người Do Thái vội chạy vào toilet. Người soát vé đến gõ cửa toilet, thấy một tấm vé lòi ra khe cửa. Ông ta yên chí cho rằng, toilet nhỏ xíu này chỉ có 1 người thôi, thế là nhận vé kiểm tra rồi đút trả lại. Sau cuộc lữ hành, 4 người lại cùng về trên 1 toa tàu. 2 người Pháp học theo mẹ của người Do Thái, chỉ mua 1 vé. Nhưng lần này, người Do Thái đã không mua vé nào. 2 người Pháp lấy làm lạ, không hiểu 2 ông bạn đồng hành định giở trò gì. Thế là người soát vé đã xuất hiện ở đầu. 2 người Pháp vội chui vào toilet. Lúc này, người Do Thái vờ gõ cửa toilet. Người Pháp cho đó là người soát vé, nên nhét tấm vé ra. Người Do Thái liền giật tấm vé đó, rồi cả 2 cùng chạy lên toa trên và lại chui tọt vào toilet. Có rất nhiều câu chuyện nói về cái khôn, cái khéo của người Do Thái. Trong thực tế, sự khôn ngoan của họ trên thương trường còn cao minh hơn nhiều. Trước đây, nhà phú thương Do Thái Harden ở Thượng Hải, tinh khôn nổi tiếng, không ai mà không biết, cứ như truyền thuyết vậy. Năm 1851, ông sinh ra ở Baghdad, và năm 1873, ông đến Thượng Hải làm ăn, trên người không có 1 đồng xu dính túi. Ban đầu Harden làm người gác cổng cho doanh nghiệp Sassoon, sau đó lên làm tạp vụ. Do công tác cần mẫn, đầu óc tinh nhanh, ít lâu sau, ông đã được đề bạt làm trưởng kiếp. Lương bổng khá hơn, tích lũy được vốn liếng, Harden liền mở cửa hàng, chuyên kinh doanh nhà đất, và chẳng bao lâu sau đã trở thành phú ông. Khi ông mất, di sản để lại của ông trị giá 170 triệu đô la Mỹ. Bất động sản có 460 mẫu Anh, nhà cửa và kho tàng có trên 1.300 tòa nhà. Ngoài ra còn có một công viên tư nhân, 18 tòa nhà ở thành phố, 4 khách sạn. Trí tuệ tuyệt vời của Harden thể hiện rõ nhất trong việc ông tính tô tức nhà đất, trước hết nói về nguyên tắc thu tô hết sức quái đản của ông. Thời hạn cho thuê nhà và đất thường ngắn, chỉ từ 3 đến 5 năm, dễ cho chủ thu hồi lại khi cần và dễ tăng tiền thuê khi ký kết hợp đồng. Một người buôn bán vặt ở đầu hè nhà Harden cũng phải nộp tiền thuê. Cứ mỗi lần đi thu tiền thuê, ông lại cười toét miệng và nói nịnh, phát tài quá, phát tài quá. Ngoài ra, ông còn dùng tiểu xảo thu tiền thuê theo âm lịch, dùng một loại đơn vị thời gian đặc biệt. Thời đó, các chủ nhà đất thường thu tiền thuê theo dương lịch, riêng ông dùng âm lịch với lý do tôn trọng người Trung Quốc. Nhưng thực ra, ông đã tính toán rất chi li, dành lợi về cho mình. Tháng âm lịch chỉ có 29 hoặc 30 ngày, khác tháng dương lịch có 30 hoặc 31 ngày. Âm lịch cứ 3 năm lại có một tháng nhuận, 5 năm lại có một tháng nhuận nữa, 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận. Nhà đất nhiều, đương nhiên, tiền thuê nhà thu được từ cái chút lợi đó cũng tăng thêm kha khá. Đối với công nhân viên làm thuê, ông cũng giở trò tiểu xảo. Nhờ đó mà ông thu được khá nhiều lợi nhuận trong việc thuê người làm. Ông từng bỏ 700.000 lạng bạc xây dựng một công viên tư nhân lớn nhất ở Thượng Hải thời đó, mang tên Vườn Ái Lệ. Trong đó ông quy định rõ cấp bậc và chức trách của từng công nhân viên, làm thẻ gắn cho từng người nhưng bắt họ phải trả tiền. Mà mạnh hơn, ông còn bán cho họ với giá đắt gấp chục lần so với giá bình thường. Con người Harden thể hiện rất rõ đầu óc tinh khôn trong việc kiếm tiền của người Do Thái. Họ vốn là một dân tộc ngưỡng mộ trí tuệ, đồng nghĩa với việc ngưỡng mộ đồng tiền. Hơn nữa, họ còn coi trí tuệ là một công cụ kiếm tiền. Một số nhà doanh nhân thông thường ít khi quan tâm đến những trò tiểu xảo lặt vặt và cho rằng một vài đồng bạc có bỏ bèn gì. Người Do Thái hoàn toàn khác, họ tính toán rất chi li, so sánh suy bì từng tí một, cố kiếm được lợi nhuận tối đa về cho mình càng tốt. Sự tinh khôn không những bảo đảm cho người Do Thái kiếm ra nhiều tiền mà còn đảm bảo cho họ không bị các đối tác chơi trò tiểu xảo mà mảnh. Fujita là một doanh nhân cỡ lớn người Do Thái ở Nhật, có kể một câu chuyện như sau. Một công ty Do Thái thỏa thuận một hợp đồng với thương gia Nhật, cần có một người giám sát đề phòng tình trạng bội ước. Họ đã mời Fujita làm giám sát với thù lao là 1.000 đô la Mỹ một tháng. Đối với những nhà doanh nhân thông thường, có thể cho đó là một khoản chi tiêu phí phạm. Nhưng người Do Thái lại cho rằng để đối tác bội ước hoặc lợi dụng khe hở trong hợp đồng còn tai hại hơn rất nhiều. Người Do Thái rất thích sử dụng nhân viên nữ, không bố trí họ làm tạp vụ, pha trà rót nước mời khách hoặc bông hoa trang điểm cho phòng khách. Họ trọng dụng thực sự và đó cũng là một sự tinh khôn riêng. Cán bộ nữ trong công ty người Do Thái thường chiếm một tỷ lệ cao hơn so với các công ty khác. Họ đánh giá nữ ưu hơn nam ở mấy mặt sau, không rượu chè nên không bao giờ do say sưa quá chén mà làm hỏng việc, có ý thức kỷ luật cao, dễ quản lý. Nữ đi công tác ở nước ngoài thường rất cẩn thận, không mãi vui mà quên việc như nam. Nữ rất khéo mặc cả với đối tác, dễ làm mềm lòng đối tác. Đi đôi với sự sùng bái trí tuệ, người Do Thái còn có một đức tính khác nữa. Việc gì cũng tìm hiểu rõ từ đầu đến cuối, không qua loa đại khái. Do đó, rất ít khi họ mắc sai sót trong thương trường. Mỗi khi đến kinh doanh ở một nơi nào đó, họ thường chịu tốn công mày mò tìm hiểu lịch sử, địa lý, nhân tình, tín ngưỡng, phong tục tập quán của địa phương. Cuộc sống lưu lạc tha hương dạy họ đức tính không ngại hỏi, không sợ hỏi hoặc bị chê là dốt nát. Ví dụ khi sang Nhật, họ có thể hỏi người Nhật đủ mọi chuyện. Tại sao người Nhật ra đường không mặc kimono mà ở nhà chiếc khoác phải mặc? Tại sao bít tất truyền thống của người Nhật nhất thiết phải làm bằng vải trắng? Tại sao phải ăn cơm bằng đũa? Họ hỏi nhiều lắm và phải được giải đáp rõ ràng mới thôi. Cái tác phong hỏi ra đầu ra đũa đó cũng là một nguyên nhân làm cho họ kiếm được tiền. Cũng vì chịu khó hỏi, chăm chỉ học nên họ rất bác học, được nhiều người nước ngoài tôn vinh là tiến sĩ đời thường. 3. Con số thể hiện lợi nhuận. Trong thương trường, người Do Thái tuyệt đối không phù phiếm qua loa đại khái. Đặc biệt trong chuyện giá cả, họ càng cẩn thận hơn, tính toán kỹ lưỡng từng xu lợi nhuận. Họ rất nhạy cảm với các con số và là bậc thầy về tính nhẩm, đồng thời coi trọng con số. Nhờ có kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm lịch sử, họ đã tìm ra phép tính 78 chia 22, một phép kiếm tiền chuẩn xác ở mọi nơi. Greenspan, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ trong nhiều năm, là người am hiểu lý luận và hoạt động kinh tế, đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực thống kê là nhờ ở tính mẫn cảm của dòng máu Do Thái đối với con số. Rockefeller cực kỳ chuẩn xác trong quản lý kinh doanh, ngay cả khi đã trở thành tỷ phú, ông vẫn đòi hỏi cấp dưới tính giá thành một gallon dầu thô chính xác tới 4 con số thập phân. Sáng nào vào đầu giờ làm việc, ông cũng yêu cầu cấp dưới phải nộp bản thống kê giá thành và lợi nhuận. Một hôm, ông phát hiện thấy con số báo cáo chưa đáp ứng đúng yêu cầu, bèn chất vấn ngay vị giám đốc xưởng lọc dầu. Tại sao bản báo cáo của ông ghi giá thành mỗi gallon dầu là 19,849 đô la Mỹ, nhưng có một xưởng khác lại báo cáo là 19,8492 đô la Mỹ? Có thể nói, người Do Thái không những chú ý tới con số trong kinh doanh mà cả trong sinh hoạt đời thường cũng vậy. Họ số hóa đủ mọi thứ trên đời. Họ không dự báo thời tiết mang tính chung chung, hôm nay trời rét, ngày mai trời sáng, mà phải nói hôm nay 10 độ C, ngày mai 30 độ C. Vua quần bò Lewis Strauss, thổ Hàn Vi vốn rất nghèo. Năm 1870, ông theo gia đình từ Đức sang miền Tây nước Mỹ đi tìm vàng ở San Francisco. Qua vài tuần lễ lặn lội ở mỏ vàng, ông nhận thấy công việc buôn bán sẽ có lãi cao hơn so với việc đi đào vàng. Thế là ông chuyển hướng sang kinh doanh đồ uống và tạp hóa. Mới tháng đầu tiên, ông đã thu được doanh thu là 5.000 đô la Mỹ, lãi ròng 1.000 đô la Mỹ. Dần dần, công việc làm ăn phát triển lớn hơn và sau này qua tìm hiểu, ông đã nghĩ ra cách làm quần bò thích hợp với nhu cầu của thợ mỏ. Chẳng mấy chốc, ông đã phát tài to, trở thành một ông chủ giàu có trong lĩnh vực sản xuất quần áo bò thời trang. Người Do Thái có gen di truyền về tính nhẩm rất nhanh. Bạn hỏi họ 78 chia 22 là bao nhiêu, 22 chia 78 là bao nhiêu, họ có thể nhanh chóng đưa ra đáp án số là 3,545 và 0,282. Trong kinh doanh, họ dễ dàng tính ra lỗ lãi để có ngay quyết sách cho mình. Qua thực tiễn buôn bán lâu năm, người Do Thái đã lĩnh hội được nguyên nhân lý số hóa. Mọi thứ đều có thể hiện được bằng con số, giá thành cụ thể, lời lãi bao nhiêu, phí tổn bao nhiêu, thuế mất bao nhiêu. Chỉ có nhanh chóng tìm ra đáp số, họ mới có thể xác định rõ mục tiêu, bắn trúng đích. Trong một lần, có một doanh nhân Do Thái đến tham quan một xưởng may ở nước ngoài. Giám đốc xưởng đưa khách đi xem các phần xưởng, giới thiệu thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời. Cuối cùng khách hỏi, tiền công bình quân mỗi giờ của một nữ công nhân ở đây là bao nhiêu? Ông giám đốc bí quá, nghĩ mãi mới nói, lương tháng bình quân là 850 đồng, mỗi tháng làm việc 25 ngày, mỗi ngày. Vì cách Do Thái nói ngay, mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi giờ 5 hào. Ông giám đốc kinh ngạc, không ngờ đối phương tính nhẩm nhanh như thế. Người Do Thái cho rằng, trong kinh doanh, phải giỏi đặc biệt, chú ý đến khả năng tính nhẩm. Trong thời đại ngày nay, mặc dù đã có máy tính bỏ túi, nhưng vẫn rất cần đến khả năng tính nhẩm. 4. Buôn bán phải đôi bên cùng có lợi. Người châu Á thường coi thương trường là chiến trường, vì thế người ăn thịt, kẻ gặm xương là chuyện thường thấy. Kinh Thomas đã sớm dạy người Do Thái, đi buôn phải bảo đảm đôi bên đều có lợi. Thường nhân Do Thái có truyền thống hợp tác tốt, họ có chung một nền văn hóa nên càng dễ hợp tác trong doanh thương. Tuy nhiên, họ không chỉ dễ hợp tác với người cùng giống nòi mà còn dễ hợp tác với người nước ngoài, thậm chí có thể hợp tác với cả các đối thủ quyết liệt. Vua dầu mỏ Rockefeller có khá nhiều bạn hợp tác vốn từng là đối thủ của ông. Năm 1844, anh em nhà Raymond từ Đức bắt đầu thực hiện chuyến di cư đến Mỹ làm ăn buôn bán. Sau khi sang Mỹ, họ đến sống ở Alabama, mở cửa hàng tạp hóa. Vùng này vốn sản xuất nhiều bông, nông dân thu hoạch được nhiều bông, nhưng do thiếu tiền mặt nên rất thích đổi nông sản lấy đồ tạp hóa. Anh em Raymond rất thích phương thức kinh doanh này, liền ra sức khuyến khích nông dân mang bông trao đổi, khôi phục lại cách trao đổi hàng hóa từ thời kỳ thượng cổ loài người, vẫn chỉ biết sử dụng đồng tiền. Họ đã tính toán cách buôn bán này có rất nhiều điều lợi, như là bán được nhiều hàng vì phù hợp với yêu cầu của khách, dễ thao túng giá cả, lợi dụng xe chở tạp hóa cho khách lúc quay về để chở bông. Đó chính là cách kinh doanh đôi bên đều có lợi. Sau này anh em họ đã phát triển lên trở thành một đại gia buôn bông. Vào năm 1887, họ đã chiếm được một vị trí khá quan trọng trong thị trường chứng khoán New York và là một nhà kinh doanh lớn về nông sản, bông và dầu. Năm 1871, chiến tranh Phổ-Pháp kết thúc. Pháp bại trận phải bồi thường chiến tranh cho Phổ tới 5 tỷ franc, đồng thời phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế. Việc nào cũng cần tiền. Lúc đó, chính phủ Pháp muốn tồn tại phải phát hành 2,5 tỷ franc quốc trái. Đứng trước một lượng quốc trái lớn như vậy, hơn nữa tình hình chính trị Pháp đã tiềm ẩn nhiều sóng gió. Nhà đại phú ông Rothschild của Ngân hàng Pháp và Harry của Ngân hàng Anh đều ngần ngại không muốn đứng ra nhận thầu phát hành. Các nhà ngân hàng cỡ nhỏ càng trung tay hơn. Chính trong lúc các đại gia không dám hành động, vua tài chính Morgan lại có suy nghĩ tính toán khác người. Ông cho rằng chính phủ cần phát hành quốc trái để có tiền mặt chi dùng. Sau này quốc trái sẽ trở thành món hàng đắt khách trên thị trường chứng khoán. Ai nắm được nó sẽ chiếm được ưu thế trong lĩnh vực tài chính. Ông bèn nghĩ ra một biện pháp mới, liên hợp các ngân hàng lớn của Wall Street thành lập một tổ chức khổng lồ để nhận thầu phát hành quốc trái của Pháp. Thế là hình thức syndicate ra đời. Rủi ro sẽ được chia đều cho các thành viên, vốn liếng tập trung được nhiều hơn, ai cũng có lợi nhuận. Biện pháp của Morgan là một thách thức lớn đối với trung tâm tài chính London và truyền thống kinh doanh của các ngân hàng trên toàn thế giới. Thời đó đang thịnh hành nếp làm ăn mạnh ai người nấy làm, ai có cơ hội cứ độc chiếm một mình, bản thân nuốt không trôi thì cũng không nhường người khác. Giữa các doanh nghiệp không có chuyện trao đổi thông tin, liên hợp lại cùng nhau làm ăn buôn bán, chia đều lợi nhuận. Nếu trong tình trạng bắt buộc phải liên hợp lại giữa các ngân hàng thành viên, vẫn có thể còn có tình trạng ngấm ngầm đấu đá nhau, ai cũng cố tranh lấy phần lợi lớn hơn. Hiểu rõ các nhược điểm đó, Morgan nhân dịp này muốn thực hiện một cuộc cải cách lớn trong giới tài chính, lập ra một tổ chức kinh doanh liên hợp lớn, cùng chia sẻ thông tin, cùng hưởng lợi nhuận, tổ chức càng lớn, uy tín sẽ càng cao. Sáng kiến của ông có tác dụng như một trái bom tấn làm trung chuyển giới tài chính Wall Street và toàn thế giới. Mặt người cười, Morgan kiên quyết đi theo con đường của riêng mình. Tình hình phát triển sau này đã chứng minh rõ đầu óc thông tuệ của Morgan. Thế là syndicate của Wall Street ra đời, thu phát hành quốc trái của Pháp. Chẳng bao lâu đã bán hết sạch. Đến nay, mô thức này vẫn phát huy được tác dụng to lớn trong ngành ngân hàng. Morgan từng nói, cạnh tranh làm lãng phí thời gian, liên hợp và hợp tác mới là con đường phồn vinh ổn định. Nhiều doanh nhân Do Thái đã thành đạt nhờ có quan niệm cùng nhau hợp tác, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm giàu. Hợp tác sẽ tạo ra hiệu quả 1 cộng 1 sẽ lớn hơn 2. Do đó người Do Thái rất coi trọng chuyện tìm bạn hợp tác. Tìm bạn hợp tác giống như tìm vợ. Tìm chọn vợ cẩn thận thế nào thì tìm bạn hợp tác cũng phải như vậy. Nên chọn bạn hợp tác có tài, giàu kinh nghiệm, sở trường độc đáo, không chọn loại người tinh ma, lòng dạ mờ ám, tư tưởng cứng nhắc, bảo thủ cố chấp, thiếu chính kiến, chỉ ai chua chịu dẫm. Người Do Thái còn có ý thức giúp đỡ đồng hương cùng kiếm tiền làm giàu, coi đó là một trách nhiệm. Từ thời trung thế kỷ đến nay, các doanh nhân Do Thái đều tự hào khi giúp đỡ được đồng bào của mình làm ăn trở nên khấm khá. Người Do Thái dù mang quốc tịch khác nhau, dù quen sơ hay quen thân, họ đều quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Một người Do Thái mới lưu lạc đến một địa phương nào đó có thể tìm sự giúp đỡ của một tổ chức cộng đồng người Do Thái ở đó và chắc chắn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình vô tư. Lịch sử đau khổ, tủi nhục của dân tộc Do Thái đã tạo ra tính cách đáng quý và chính điều đó đã trở thành một ưu thế của họ trên thương trường. Họ tín nhiệm nhau, đoàn kết gắn bó với nhau, biết hợp tác với nhau tạo thành một quả đấm thôi sơn trong kinh doanh. Do đó mà dễ dàng hạ đàm phán các đối thủ. 5. Thuật đàm phán của người Do Thái. Theo truyền thuyết, người đầu tiên đàm phán với người Do Thái là Thượng Đế. Truyền thuyết đó như sau. Dân Do Thái ở hai thành phố Sotoma và Gomorra phạm vào giáo huấn. Thượng Đế định trừng phạt bằng cách triệt hạ hai thành phố này. Abraham vội đi đàm phán với Thượng Đế. Sau một hồi thương lượng chằng co, cuối cùng Thượng Đế chỉ yêu cầu nếu tìm được 10 người Do Thái ở đó không vi phạm giáo huấn, Ngài sẽ hủy bỏ án phạt triệt hạ thành phố. Cuối cùng cả hai thành phố đó đã bị tàn phá vì không tìm được đủ 10 người như yêu cầu. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn coi cuộc đàm phán của Abraham thành công vì Thượng Đế đã phải chấp nhận hạ thấp điều kiện. Người cha Do Thái không hề truyền bí quyết kinh doanh cho con cái mà chỉ dạy đạo lý làm người. Nếu biết nhường lợi ích cho đối tác, người đó là nhà kinh doanh thành công. Mark là chủ công ty sản xuất phong bì. Khi đến thăm một khách hàng này là một đại lý lớn chuyên phân phối phong bì trên toàn quốc. Vừa gặp mặt, ông ta đã nói thẳng, để ông khỏi mất thời gian, tôi đã đặt mua phong bì ở công ty ông Sean rồi. ông John đã làm ăn với tôi hàng chục năm. Mark là người không bao giờ lùi trước khó khăn. Sau khi biết tin con trai người phân phối phong bì rất thích môn hút cung cầu trên băng và hâm mộ một cầu thủ hút cung cầu. Cậu con trai này vốn bị tai nạn xe ô tô phải nằm viện, suốt ngày ủ rũ chán nản. Mark lập tức mua một chiếc gậy hút cung cầu, đến cầu thủ hút cung cầu xin chữ ký, sau đó mang đến bệnh viện tặng cho cậu con trai kia. Việc này khiến cậu bé vô cùng phấn khởi và khỏe mạnh. Người cha đến bệnh viện thấy con trai mình thay đổi, vui vẻ hẳn lên thì rất ngạc nhiên. Sau khi biết rõ chuyện, ông đã đặt mua 4 triệu chiếc phong bì của Mark. Hầu như toàn bộ người cha trên đời này đều yêu quý con của mình, quan tâm yêu quý con cái của họ là một nghệ thuật sống và là một bí quyết thành công trong kinh doanh. Người Do Thái cho rằng ngôn ngữ là một loại hình chiến tranh không có tiếng súng, ai khéo nói sẽ được lòng người, vụng nói có thể mắc vả vào thân. Do đó, trong đàm phán, thương lượng, họ rất thận trọng, không nói năng tùy tiện. Đặc biệt, họ còn có duyên hài hước và giỏi ứng phó, đối đáp một cách chững chạc. Đàm phán của họ thường có các đặc điểm như sau. Chuẩn bị đầy đủ. Trước cuộc đàm phán, người Do Thái thường tìm hiểu kỹ đối phương, thực hiện đúng yêu cầu, biết mình biết người. Nhiều khi chỉ nhờ một thông tin nhỏ về đối phương mà có thể chi phối kết quả của cuộc đàm phán. Tạo bầu không khí đàm phán thoải mái. Dù bản thân ở thế mạnh, người Do Thái vẫn luôn luôn tỏ rõ thái độ khiêm tốn, lịch sự, thậm chí có thể hài hước, rút ngắn khoảng cách với đối phương. Họ thường cố gắng làm cho hai bên tín nhiệm lẫn nhau, cuối cùng đạt được nhận thức chung. Đồng thời, họ cũng hết sức tránh làm cho bầu không khí đàm phán sơ cứng, căng thẳng và bế tắc. Bình tĩnh, tránh nóng vội. Người Do Thái có kinh nghiệm thiết thân, biết rõ nóng vội là hỏng việc. Họ luôn có thái độ bình tĩnh, thản nhiên, khiến đối phương không thể đoán biết được con bài tổng của họ. Cố ý chọc tức đối phương. Đàm phán thường liên quan đến lợi ích của hai bên. Ngoài mặt thì bình tĩnh, hòa nhã, nhưng bên trong cài bẫy, đôi khi người Do Thái cũng có thể áp dụng thủ thuật chọc tức, khích tướng, làm cho đối phương cáu giận nên suy nghĩ kém sáng suốt, dễ mắc sai lầm. Chịu khó ghi chép. Người Do Thái rất chú ý ghi đầy đủ lời lẽ trao đổi của đối phương để tiện phân tích, đánh giá đúng ý định của đối phương. Nghiêm túc, thực tế. Trong đàm phán, hai bên có ý kiến qua lại, người Do Thái luôn tỏ rõ thái độ nghiêm túc, thực tế, bám sát diễn biến, tránh tỏ ra có vẻ tếu, kém đứng đắn. Chú ý đại cuộc. Người Do Thái không bao giờ để một chuyện lặt vặt không có gì quan trọng làm hỏng việc lớn, thậm chí họ có thể nhân nhượng để chiếu cố toàn cục, giành lấy lợi ích đại cục. Yêu cầu quá mức thường làm cho đàm phán bế tắc, thậm chí tan vỡ, không đạt được mục đích mong muốn. Người Do Thái có một câu cách ngôn như sau, muốn tránh lạc đường phải tăng cường hỏi han. Trong đàm phán, vấn đề then chốt nhất là đoán biết được con bài tổng của đối phương, nắm được cái giá đối phương có thể chấp nhận. Họ có cách để làm được việc này và thường dùng các sách lược như sau. Thứ nhất là hỏi trực tiếp. Ví dụ, đối phương báo giá mỗi kiện là 1 triệu, họ liền hỏi ngay có thể giảm giá không. Thứ hai là trừ hao. Ví dụ, khi mua nhà, người Do Thái có thể hỏi cả nhà và đồ đạc trong nhà là bao nhiêu tiền. Sau đó họ sẽ trừ tiền đồ đạc đi là sẽ biết được giá nhà. Thứ ba là phép hoãn vị. Ví dụ, họ có thể hỏi, khi tôi thương lượng với ông A, ông A nên ra điều kiện như thế này. Đối phương tỏ thái độ đối với điều kiện đó cao thấp ra sao, đương nhiên sẽ có thể biết được con bài của họ. Thứ tư là mua cả gói. Ví dụ như đối phương trao giá là 1 mét vải, 10 đô la Mỹ, họ có thể hỏi nếu mua tất cả suất vải và có thể hỏi giảm giá xuống còn 3 đô la Mỹ 1 mét hay không. Thứ năm là thăm dò, trả một cái giá rất thấp để xem phản ứng của đối phương. Thứ sáu là đề cao. Căn ngợi một số ưu điểm của đối phương làm cho họ vui lòng, như thế sẽ dễ lộ sơ hở. Có thể nói, đàm phán là cuộc đọ sức giữa hai người. Người Do Thái chú ý công tâm, đánh vào lòng người, có thái độ tôn trọng đối phương, nhã nhặn, lịch sự, nhưng phải đấu trí, biết tùy cơ ứng biến. Dù đàm phán chưa thành công, họ vẫn phải tỏ ra đàng hoàng, chững chạc, tôn trọng hết mực đối phương. Người Do Thái có tài đàm phán, cao thủ trong đàm phán thương mại. Schaefer, một nhà kinh doanh điện khí người Do Thái, chuẩn bị mua về một số đồng hồ của công ty Sanyo của Nhật. 2 tuần trước cuộc đàm phán, ông đã mời một luật sư người Nhật làm cố vấn và yêu cầu anh ta điều tra tìm hiểu rõ tình hình đối tác. Luật sư tìm hiểu một chút thời gian thì cho biết lô hàng đồng hồ sắp bán này thực chất được sản xuất từ Đài Loan. Sau khi sang Nhật, Schaefer tiếp tục tìm hiểu kỹ đối phương và tình hình nước Nhật. Bước vào bàn đàm phán, ông thân mật nói: "Tôi đã đi nhiều nước, song Nhật Bản có ấn tượng sâu sắc. Đất nước các ngài quá đẹp, sản phẩm của công ty các ngài cũng nổi tiếng thế giới. Lần này, nếu hai bên chúng ta thương lượng thành công, các ngài sẽ mở được cửa vào thị trường châu Âu." Nghe đối tác nói vậy, người Nhật cảm thấy tương lai sáng lạng. Thế rồi hai bên bàn chuyện chủng loại đồng hồ, khu vực đại lý, kỳ hạn hợp đồng. Đây chỉ là những vấn đề nhỏ, Schaefer cố ý làm cao nhưng rồi nhượng bộ với một nét mặt cố làm cho vẻ miễn cưỡng. Đó là sự tinh khôn của người Do Thái, mới đi vào đàm phán đã chú tâm vào vấn đề trọng điểm, dễ làm cho hai bên cảm nhận được điểm chung và cuộc đàm phán đương nhiên sẽ tiến xa hơn. Một khi có ý kiến khác nhau xa quá sẽ khó làm cho cuộc đàm phán tiến triển tốt. Nhượng bộ trong vấn đề nhỏ sẽ dễ tỏ ra mình có thiện chí, như vậy sẽ dễ mặc cả hơn trong vấn đề cốt lõi. Khi bàn đến vấn đề then chốt là giá cả, Schaefer đã giành được chủ động. Người Nhật đòi 2.000 yên một chiếc, ông chỉ trả 1.600 yên. Người Nhật vẫn găng, đòi ít nhất là 1.900 yên mới xong. Lúc đó Schaefer mới giơ con át chủ bài của mình ra. Ông ngầm đe dọa sẽ có thể trực tiếp đi mua hàng của Đài Loan, thậm chí ông còn giả vờ nổi cáu, nói mình đã nhượng bộ quá nhiều mà đối phương không biết điều. Sau đó ông đứng dậy xin phép về khách sạn nghỉ ngơi. Trước mấy chiêu võ cao siêu của người Do Thái thông minh này, người Nhật bắt đầu lo lắng, cuối cùng đành phải chấp nhận cái giá là 1.650 yên một chiếc. 6. Ba biện pháp gây áp lực đối với đối tác của người Do Thái. Người Do Thái luôn tính toán giá cả của hàng hóa. Họ có thể mặc cả đi mặc cả lại nhằm tăng thêm lợi nhuận. Người phương Đông khi giao dịch thường hay nể nang, nhưng người Do Thái thì không sợ mất lòng đối phương. Ngày đầu tiên đàm phán không bao giờ thành, vì người Do Thái luôn chủ trương bán với giá cao nhất hoặc mua với giá thấp nhất. Ngày thứ hai, họ xuất hiện với thái độ lịch sự, với bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho đối tác kinh ngạc. Song khi vào đàm phán, họ không hề nhượng bộ, khiến đối tác mệt mỏi. Họ có ba cách đàm phán dễ gây áp lực cho đối tác. A. Khi bàn bạc, họ luôn giữ vững lập trường, đưa ra các phương án lựa chọn. Đến lúc nào đó, họ lại thay đổi phương án một cách chóng mặt, khiến đối tác sốt ruột đành phải chấp nhận. B. Thường xuyên phản đối ý kiến đối tác, khiến đối tác chấp nhận ý kiến của mình. Mọi việc đều có mức độ. Đối tác luôn đề phòng bị thua thiệt, song đối tác sẵn sàng nhượng bộ để công việc tiến triển nhanh như dự kiến. C. Chủ động đề nghị các phương án mới lạ. Như vậy nếu đối tác không đủ kiên nhẫn thì thua thiệt khi đàm phán với nhà kinh doanh Do Thái là điều dễ xảy ra. 7. Thượng đế cũng có mánh lới riêng. Một lần hoàng đế La Mã nói với một vị rabbi: "Trẫm dự định làm hai việc, một là cho con trai kế vị, hai là coi thành phố Thabale của Israel là một thành phố tự do thuế quan. Bây giờ không biết nên làm việc nào trước." Lúc đó quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng, trả lời không khéo sẽ dễ làm mất lòng người La Mã. Rabbi không nói gì, chỉ cõng con trai mình lên vai, giao cho nó một con bồ câu rồi thả bồ câu bay đi. Nhà vua vốn rất thông thái, hiểu ngay, bèn cho con mình kế vị trước rồi mới để cho nó biến thành phố Thabale thành một thành phố tự do thuế quan. Người Do Thái là như vậy, họ rất khéo xử trí trong trường hợp gặp chuyện đang chảy. Thậm chí họ có thể lách luật trong khi vẫn tôn trọng luật pháp. Họ không phạm pháp, sự khôn ngoan của họ có lẽ do gen di truyền của tổ tiên Do Thái. Kinh Thánh có kể một chuyện như sau. Jacob, tổ tiên của người Do Thái trước kia, đã từng đi chăn cừu cho bố vợ. Ông chủ động không lấy tiền công mà chỉ xin bố vợ cho mình những con cừu mới đẻ có đốm loạn lỗ. Thế là đến mùa cừu giao phối, Jacob đã có cả một đàn cừu. Cái trò ma mãnh của dân tộc này có thể nói là do Thượng Đế truyền lại cho. Kinh Thánh có kể lại câu chuyện về mánh lới của Thượng Đế như sau. Thở Jacob còn trẻ, một người lột xác Thượng Đế đòi vật nhau với anh ta. Hai bên vật nhau suốt đêm, bất phân thắng bại. Khi trời đã sáng, người đó muốn thắng Jacob nên đã dùng tiểu xảo, ấn mạnh vào cơn đùi Jacob, làm cho chân đối thủ tê dại rồi hỏi: "Anh tên là gì?" "Là Jacob." "Thôi từ nay trở đi, ta đổi tên cho anh là Israel. Ta chính là Thượng Đế đây." Israel trong tiếng Hebrew có nghĩa là người vật nhau với Thượng Đế. Năm 1868, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị làm một con đường sắt. Người Do Thái Hesi đã nhận thầu công trình này, hai bên ký hợp đồng có rất nhiều điều khoản ưu đãi về phía Hesi. Đó là vì giám đốc ngành đường sắt Thổ đã nhận được phong bao 2 triệu đô la Mỹ của ông. Khi đã làm xong đoạn đường ở đồng bào và bắt đầu làm đoạn đường ở vùng núi, tuyến đường sắt này đành phải bỏ dở vì bị chính phủ Nga hoàn kịch liệt phản đối do đường sắt đã xâm phạm vào phạm vi lãnh thổ của Nga. Thổ phải hủy bỏ công trình đang dang dở và tất nhiên phải chịu thiệt rất lớn. Nga phản đối cũng là do Hesi khích bác. Thổ phải bỏ dở công trình cũng là do Hesi đạo diễn. Trong vụ làm ăn này, ông đã kiếm được một món lợi lớn, tới 32 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên, ông ta cũng phải chia ra một số tiền hối lộ kha khá. Người Do Thái hay dùng tiểu xảo trong khi ký hợp đồng, nên họ cũng rất cảnh giác đề phòng đối phương. Khi ký hợp đồng với người nước ngoài, họ thường chịu tốn tiền mời một người nước đó làm giám sát. Người cùng một nước sẽ hiểu nhau hơn, dễ phát hiện được mánh lới cũng như bẫy đặt của đối phương. Người Do Thái còn rất giỏi lách luật. Chính Marx đã nhận xét, thủ đoạn xảo trá của người Do Thái là ở chỗ lách luật. Luật nào mà chẳng có khe hở có thể lợi dụng được. Người Do Thái am hiểu pháp luật, dễ phát hiện ra khe hở để lách luật kiếm tiền mà không bị lương tâm cản trở. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, các doanh nhân Do Thái dự kiến đồng yên Nhật sẽ tăng giá nên đã bán nhiều đô la Mỹ sang nước này. Chính phủ Nhật phản ứng chậm vì họ tin rằng chế độ quản lý ngoại hối của mình rất chặt chẽ, rất khó xảy ra tình trạng đầu cơ tiền tệ trên thị trường. Họ có ngờ đâu người Do Thái đã tìm ra khe hở của chế độ đó. Theo quy định của Nhật, các doanh nhân đã ký hợp đồng xuất khẩu sẽ được chính phủ cho vay ngoại hối trước, đồng thời cho phép trả lại hàng. Doanh nhân Do Thái đã lợi dụng được khe hở này. Trước hết, họ ký hợp đồng với nhà xuất khẩu Nhật, rồi bán đô la Mỹ cho Nhật. Đợi đến khi đồng yên tăng giá, họ lại dùng biện pháp trả lại hàng, rồi dùng đồng yên đã được tăng giá để mua lại đô la Mỹ. Như vậy, họ đã được lãi lớn do có sự chênh lệch về giá. Khi người Nhật phát hiện ra, người Do Thái đã kiếm được 800 triệu đô la Mỹ tiền lãi. Doanh nhân Do Thái vừa là người tuân thủ pháp luật, vừa là người đầu cơ giỏi. Nói nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng điều đó cho thấy họ rất phụ thực, linh hoạt và đó cũng là một nguyên nhân làm cho họ trở nên giàu có. 8. Kiến thức, trí tuệ cũng là tài sản lớn. Kinh Tamet nói, trí tuệ chính là tìm phương án có lợi nhất đối với mình. Kiến thức là tài sản vô giá. Người kinh doanh cần có kiến thức. Kiến thức kinh doanh chính là những nguyên tắc kinh doanh. Theo thống kê, 17% các nhà khoa học được giải Nobel là người Do Thái. 27% các nhà khoa học Mỹ được giải Nobel là người Do Thái. 20% giáo sư đại học Mỹ là người Do Thái. Từ đó ta thấy, dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc có trình độ học thức cao. Người không có kiến thức kinh doanh rất khó trong kinh doanh. Giới kinh doanh Do Thái coi trọng doanh nhân tri thức. Người kinh doanh phải có kiến thức uyên bác và đầu óc nhạy bén. Nói chuyện với doanh nhân Do Thái, bạn sẽ kinh ngạc trước vốn kiến thức uyên bác của họ. Họ xứng đáng với danh hiệu doanh nhân số 1 thế giới. Có kiến thức kinh doanh, bạn sẽ không phạm sai lầm, không đi đường vòng. Người Do Thái quan niệm, cần cù chăm học là biểu hiện của sự kính trọng Chúa Trời. Kinh Tamet viết, bất kể ai nghiên cứu kinh Thoran, kinh luật Do Thái cổ, đều được ngợi khen. Trong cộng đồng Do Thái, người trí thức có vị trí cao nhất. Ngay từ nhỏ, trẻ em Do Thái được giáo dục tôn trọng tri thức tài năng. Người có kiến thức mà không có tài năng bị gọi là con lừa thồ sách. Học và suy nghĩ mới tiến bộ. Trên một con tàu du lịch có rất nhiều người giàu có, họ khoe khoang của cái tiền bạc của mình. Thế vậy, thầy tế Rabi bèn nói, tôi cho rằng tôi mới là người giàu có nhất, chỉ có điều bây giờ không thể đưa ra cho các ông xem. Dọc đường, con tàu bị cướp, tất cả tiền của những người giàu bị cướp sạch. Đến một thành phố khác, nhờ có kiến thức, Trabi được mời làm thầy giáo dạy học, trong khi đó những kẻ khác còn chưa biết kiếm sống bằng cách nào. Người Do Thái cho rằng kiến thức không thể bị cướp, tri thức luôn luôn ở trong đầu, có thể dùng bất cứ lúc nào. Người giàu có là người có tri thức rộng lớn, tri thức có thể làm ra của cải. Hai cha con người Do Thái sau khi thoát chết ở trại tập trung Austerlitz năm 1946 đến định cư ở Mỹ, kinh doanh đồ đồng ở Houston. Người cha nói, bây giờ tài sản duy nhất của chúng ta là trí tuệ. Khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2, còn phải nghĩ rằng 1 cộng 1 lớn hơn 2. Người cha lại hỏi, giá 1 bao đồng, tức 454 gram, hiện nay là bao nhiêu tiền? Người con trả lời, 35 xu. Người cha nói, đúng, toàn bộ người dân bang Texas đều biết mỗi bao đồng có giá 35 xu, nhưng là con của người Do Thái thì mỗi bao phải có giá là 35 đô la Mỹ. Con thử làm tay nắm cửa hàng bằng đồng xem. 20 năm sau người cha chết, người con độc lập kinh doanh, anh ta đã từng sản xuất trống đồng, dây đồng hồ đồng, huy chương đại hội Olympic bằng đồng. Anh ta đã từng làm một bao đồng bán được tới 3.500 đô la, chứ không phải là 35 đô la như bố anh ta nói. Lúc đó, anh ta đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty McCool. Nhưng cái làm anh ta trở nên nổi tiếng lại là giải quyết một đống rác thải khổng lồ ở New York. Năm 1974, chính quyền thành phố sau khi sửa chữa tượng nữ thần tự do đã tạo ra một đống rác khổng lồ bên cạnh tượng nữ thần. Chính quyền đã gọi thầu suốt 3 tháng mà không có ai đăng ký. Chủ tịch công ty McCool đang đi du lịch ở Pháp nghe tin, lập tức trở về New York. Ông thấy bãi rác thải này là bãi phế liệu đồng, ốc vít, gỗ nên không đưa ra bất cứ điều kiện gì, liền nhận thầu. Rất nhiều công ty vận tải New York đều cười chế nhạo, coi McCool là một thằng ngốc. Ở New York có quy định nghiêm về xử lý rác thải, nếu xử lý không tốt sẽ bị tổ chức bảo vệ môi trường khởi tố. Chủ tịch McCool đều công nhân đến phân loại rác. Ông đúc đồng phế liệu thành tượng thần tự do nhỏ làm quà lưu niệm, như dùng gỗ làm đế tượng, đúc nhâm chì phế liệu thành chìa khóa của quảng trường New York. Ngay cả bụi quét trên tượng nữ thần tự do cũng được đóng bao bán cho tiệm bán hoa. Chưa đầy 3 tháng, ông ta đã biến đống rác này thành 3,5 triệu đô la Mỹ. Như thế thì mỗi bao đồng phế liệu được ông tăng giá trị gấp 10.000 lần. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 6 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái.